Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 513, Xá Thân Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 513, Xá Thân Kích. Long Phượng hai vị tuyển thủ cũng là đồng thời bộc phát. Bọn chúng hai tay đem nắm, cái kia nguyên bản phân biệt tồn tại xanh đỏ lưỡng sắc quang mang bỗng nhiên hướng vào phía trong khép lại. Hóa thành to lớn màu đỏ xanh vòi rồng quét sạch mà lên. Bởi vì cái gọi là gió trợ thế lửa, phong hỏa tương dung hóa thành to lớn phong hỏa luân chuyển, trực tiếp bao trùm chung quanh mảng lớn phạm vi. Tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, bọn chúng liền đã quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng không thể để Đường Tam cận thân. Thông qua kéo dài khoảng cách đến hạn chế Đường Tam năng lực. Lúc đầu Phong Long tộc cùng Bất Tử Hỏa Phượng liền đều là am hiểu bên trong cự ly xa công kích. Năng lực của bọn nó tại lẫn nhau phối hợp phía dưới càng xa xa hơn, không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Tại bọn hắn liên thủ phía dưới, yêu vương cấp bậc cường giả cơ hồ không thể chống lại. Thậm chí bọn hắn ngay cả Đường Tam cùng Mỹ công tử sẽ chọn đoạt công đều đã nghĩ đến. Dù sao, chỉ có cận thân mới là Đường Tam cùng Mỹ công tử cơ hội. Ngân quang lấp lóe, Mỹ công tử lúc xuất hiện lần nữa. Đúng lúc là tại cái kia phong long quyển ngay phía trước. Trong tay nàng nắm lại không còn là Khổng Tước Linh. Đúng vậy, đổi. Ngay tại nàng thuấn di trong quá trình, Khổng Tước Linh đã bị thay thế. Đó là một cây màu bạc trắng thon dài linh vũ. Kỳ dị là phía sau có 3 cái linh nhãn. Thình lình chính là Thiên Cơ Linh. Lúc này Mỹ công tử, hai con người đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc. Phảng phất nàng chính là không gian sứ giả, từng đạo hư ảo lại chân thực ngân mang từ Thiên Cơ Linh chảy xuôi mà ra. Trên không trung tầng tầng gấp gấp điệt ra cùng một chỗ. Cái kia mỗi một đạo linh vũ chỗ thoáng hiện quang mang, đều là một đạo vết nứt không gian, mà giữa đường đạo không gian vết rách trùng điệp thời điểm. Xé rách không chỉ là không gian, càng là sinh ra không gian kỳ dị chiết điệp biến hóa. Một kích này vung ra, Mỹ công tử phía sau thậm chí xuất hiện to lớn Khổng Tước hư ảnh. Đó là một cái đầu đội kim quan màu bạc Khổng Tước. Triển khai hai cánh, phía sau càng là tách ra Khổng Tước xòe đuôi Mỹ lệ cảnh tượng. Trừng cao mấy chục mét Khổng Tước hư ảnh trấn áp chung quanh tất cả không gian. Chỉ có đạo kia tầng tầng gấp gấp vết nứt không gian từ trên xuống dưới. Lặng yên vạch ra, gió vòi rồng lửa phía trước đã nứt ra một cái khe, đạo kia màu bạc khe hở lặng yên không tiếng động thôn phệ lấy cuồng bạo phong hỏa hai loại nguyên tố. Thế mà cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem nó chém ra một vết nứt. Chiết điệt không gian không ngừng nổ tung, bộc phát ra ngân quang chói mắt, nhưng này vết rách lại tại trong thời gian ngắn chậm chạp mở rộng. Mỹ công tử đúng là bằng vào sức một mình, đem Long Phượng tổ hợp liên thủ công kích phá vỡ một cái khe. Long Phượng hai vị người dự thi cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Liền xem như thần cấp cường giả, cũng rất khó làm đến điểm này a. Bọn chúng trong mắt lập tức đều là quang mang đại thịnh, không còn dám có chỗ giữ lại. Nhưng lại tại bọn chúng chuẩn bị toàn lực ứng phó, thúc giục gió vòi rồng lửa đi thôn phệ vết nứt không gian, thậm chí là cũng thôn phệ Mỹ công tử thời điểm, cái kia một đạo kim quang đã đến. Thuấn di muốn so phi hành nhanh, đây là khẳng định, nhưng kim bằng biến tốc độ phi hành tại loại khoảng cách này dưới, so thuấn di cũng chậm không có bao nhiêu. Quảng cáo, lấy một chọi hai, cho dù là nương tựa theo cường đại thần khí Thiên Cơ Linh, Mỹ công tử cũng chỉ có thể đem cái kia gió vòi rồng lửa khe hở mở ra một cái chớp mắt. Nhưng một cái chớp mắt này, đối với Đường Tam tới nói cũng đã là đầy đủ. Không có nửa điểm giảm tốc độ, tựa như là không chút nào sợ gió vòi rồng lửa vào thời khắc ấy khép kín, để cho mình bị gió hỏa nguyên tố xé rách phá thành mảnh nhỏ giống như. Hắn cứ như vậy nghĩa vô phản cố vọt vào, từ khe hở kia bên trong xông vào. Tại xông vào trong quá trình, thân thể của hắn đã là xoay tròn cấp tốc đứng lên. Cánh chính là nhất là sắc bén lưỡi dao, tựa như một đạo sắc bén không gì sánh được kim luân, trực tiếp bổ tiến vào gió vòi rồng lửa. cơ hồ là trong khoảnh khắc đã đến Long Phượng tổ hợp trước mặt. Cái này hết thảy tất cả phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhanh đến khán giả thậm chí nhìn thấy chỉ có quang mang lấp lóe. Chỉ có hai con ngươi không hề chớp mắt nhìn chăm chú trong đấu trường trình tử tranh minh bạch. Lúc này Đường Tam thi triển, chính là nàng một mực tại khổ luyện kim xí phi phong trảm A, có thể Đường Tam triển hiện ra vô luận là tốc độ, lực lượng, bộc phát, cũng không biết còn mạnh mẽ hơn nàng bao nhiêu. Đó là mang theo sư hổ kim cương kim xí phi phong trảm. Tại Đường Tam xông vào trong nháy mắt, Mỹ công tử trên thân đã là ngân quang lượn lờ, truyền tống biến mất, cái kia đạo bị chém ra vết rách cũng là trong nháy mắt lấp đầy. Đang, chói tai kim loại tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên, cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, gió vòi rồng lửa liền đã trên không trung tán loạn, nhãn lực tốt người quan chiến có thể nhìn thấy chính là tại cái kia gió vòi rồng lửa bên trong. Kim quang chém vào, phong long tộc tuyển thủ hoành thân ngăn tại bất tử hỏa phượng tộc tuyển thủ trước người. Đấm ra một quyền, nắm đấm cùng cánh tay hoàn toàn bị màu xanh biếc vảy rồng nơi bao bọc. Mỗi một khối vảy rồng đều bộc phát kinh khủng phong bạo. Cùng trống rỗng chém tới kim xí phi phong chảm hung hăng đụng vào nhau. Thân ảnh màu vàng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị bắn ngược mà lên. Bay ngược mà ra. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, còn có xương cốt phá toái thanh âm vang lên theo. Phong long tộc tuyển thủ thân thể ngưng trệ tại nguyên chỗ bất động. Gió vòi rồng lửa chính là ở thời điểm này phá toái. Bóng người vàng óng bỗng nhiên bị bắn ngược mà lên. Ngân quang lấp lóe, Mỹ công tử xuất hiện tại bóng người vàng óng kia con đường phải đi qua. Hai tay đem hắn đón lấy. Lúc này Đường Tam, miệng mũi chảy máu. Thậm chí ngay cả lỗ tai đều bị rung ra máu tươi. Phía sau một đôi kim xí càng là song song bẻ gãy. Mềm nhũn xuôi ở bên người. Bị Mỹ công tử tiếp được đằng sau. Trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra. Mặt như giấy vàng. Ca, ngươi thế nào? Ngươi, Mỹ công tử lúc này trong mắt đẹp cũng đầy là vẻ hoảng sợ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ là một lần va chạm. Vậy mà liền đem Đường Tam bị thương thành dạng này. Đường Tam mỉm cười lắc đầu. Nói, ta không sao, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Còn lại, liền giao cho ngươi. Mà thẳng đến lúc này, một bên khác, vị kia phong long tộc tuyển thủ trên thân mới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nó cái kia trước đó cùng Đường Tam va chạm tay phải. Từ bàn tay bắt đầu, màu xanh biếc vảy rồng dần dần phá toái. Sau đó riêng bàn tay một mực hướng cánh tay lan tràn. Cùng lân phiến đồng thời phá toái còn có bàn tay của nó. Cánh tay bản thân, một mực lan tràn lên phía trên. Oanh, một tiếng, vị này phong long tộc tuyển thủ toàn bộ cánh tay phải liên đới bên phải bả vai cùng một nửa lồng ngực bỗng nhiên nổ nát vụn. Đều có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong nội tạng. Xương sườn cũng không biết đứt gãy bao nhiêu đầu. Trong tiếng rên rỉ ồn ào ngã xuống đất, miệng lớn phun máu tươi. Cứ việc long tộc sinh mệnh lực cực mạnh, nhưng rất hiển nhiên, nó liền xem như không chết, cũng không có tiếp tục sức tái chiến. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, trận này hai đối hai tranh tài, vậy mà lại là lấy cục diện như vậy mở màn. Một lần va chạm, chỉ là một lần va chạm. Song phương đúng là cục diện lưỡng bại câu thương. Đường Tam lấy thương đổi thương. Đúng là trực tiếp trọng thương đối thủ. Nhưng cùng lúc chính mình cũng nhận trọng thương. Kim bằng biến thi triển quá trình bên trong cánh bẻ gãy. Cái kia kim bằng biến thì tương đương với là phế đi. Chỉ ít ở trong một tháng cũng đừng nghĩ một lần nữa vận dụng. Quảng cáo, kim bằng biến cánh là phần lưng xương sườn biến thành. Cánh gãy mất. Mang ý nghĩa xương sườn cũng gãy mất. Cũng không phải một cây A, mà là một bên ba cây. Hết thảy 6 cái xương sườn đứt gãy. Nhưng lấy được chiến tích cũng là cực tốt. Rất rõ ràng, vị kia phong long tộc tuyển thủ nhận tổn thương so Đường Tam càng thêm nghiêm trọng. Song phương nếu như cẩn thận ước định mà nói, Đường Tam có lẽ còn có mấy phần sức tái chiến. Nhưng này vị phong long tộc tuyển thủ khẳng định là không thể tiếp tục tái chiến. luận thực lực, ở đây rất nhiều yêu vương, thậm chí là đại yêu vương cấp bậc cường giả. Nhưng nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói không có bất kỳ cái gì có thể cùng Đường Tam so sánh. Khi Đường Tam nhìn thấy trận này bọn hắn đối thủ là Long Phượng tổ hợp thời điểm liền biết phiền phức lớn rồi. Long Phượng Trình Tương, cái này tại hắn kiếp trước liền có truyền thuyết. Long tộc cùng Phượng tộc ở giữa phối hợp, trời sinh liền biết hết sức ăn ý. Hắn cùng Mỹ công tử mặc dù cũng có nhất định ăn ý, nhưng khẳng định là không thể cùng người ta so sánh. Huống chi Long tộc, Phượng tộc đều là cường đại nhất cấp một huyết mạch. Phong hỏa hai loại nguyên tố lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đối phương cũng đều là cửu giai đỉnh phong cấp độ tồn tại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.